Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Thác Thế Yêu Hoàng. Nguyệt Trung Thu chấn động hết sức, Tử Kim Long Thương giống như là tiến hóa đồng dạng, càng thêm thần dị uy vũ, hắn có thể cảm giác được, Tử Kim Long Thương giống như là sống lại một dạng, trong đó có mãnh liệt chiến ý đang lao nhanh. Thân thương chiến minh, đùng đưa ra trận trận đáng sợ chấn động. Nửa canh giờ đi qua, Nguyệt Trung Thu hai tay tu chỉnh hoàn tất, lần nữa cất bước, đi về phía cái kia một đoàn hào quang. Đồng thời, luân hồi yêu đồng song đồng ẩn hiện, bắn ra từng đạo quang mang, muốn sụp ra cái kia một đoàn hào quang, nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu đi vật gì đáng sợ. Oanh, trong lúc đó, ngàn vạn hào quang, giống như là từng căn xuất thủ đồng dạng, mang theo lăng lệ kinh phong, xông về Nguyệt Trung Thu. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Nguyệt Trung Thu hoảng hốt, trong lòng lạnh buốt, sau lưng lông tơ chuẩn bị nổ tung dựng lên. Đây là một loại không cách nào ngăn trở uy thế. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác một cái khủng bố tồn tại đang hướng hắn gào thét. Tràn đầy vô tận oán khí, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây là một loại cực kỳ cảm giác xấu. Thần trí của hắn tựa hồ cũng bị trấn áp, ở vào trong sương mù. Tỉnh lại, Nguyệt Trung Thu hét to, linh giác mãnh liệt, cưỡng ép trấn khai một loại kia đè nén suy nghĩ. Trong miệng hắn tuôn ra ti ti máu tươi, đó cũng không phải thương thế bố trí, mà là Nguyệt Trung Thu cưỡng chế bản thân thanh tỉnh, cắn nát đầu lưỡi. Đây là hắn xuất đạo đến nay gặp được lớn nhất nguy cơ. Căn bản là không có cách chống cự, chỉ có chờ chết. Hắn không cam tâm, cuồng giống lên, chí tôn đế mạch hiện lên, chí tôn khí tức dâng trào cuồn cuộn, nhưng là hắn quá yếu. Chí tôn đế mạch mặc dù bá liệt, nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, khó có thể ngăn cản đối phương cái kia giống như thủy triều sát ý. Tử Kim Long Thương cũng ý thức được nguy hiểm to lớn, gào thét liên tục, hóa thành một đầu Tử Kim Thần Long, nằm ngang ở Nguyệt Trung Thu trước người, muốn giúp hắn ngăn trở đáng sợ kia ngàn vạn hào quang. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Nguyệt Trung Thu trong lòng sốt ruột, hắn đã ẩn ẩn đoán ra, Tử Kim Long Thương sở dĩ gọi Tử Kim Long Thương, chính là bởi vì hắn binh hồn chính là một đầu Tử Kim Thần Long. Giờ phút này binh hồn tự chủ thức tỉnh, muốn hộ chủ người chu toàn. Hắn không có khả năng để Tử Kim Long Thương mạo hiểm, trực tiếp sử dụng định không châu, kỳ vọng có thể định trụ hư không, ngăn cản cái kia đầy trời hào quang. Ông, định không châu treo trên bầu trời, nhẹ nhàng chiến minh, đùng đưa ra từng cơn sóng gợn. Bành, nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Hư không chỉ là nhẹ nhàng chấn động, một đạo hào quang trực tiếp đem định không châu anh nổ tung. Được xưng là chí bảo định không châu, chỉ là trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, có thể thấy được, đối phương đáng sợ bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu cấp số này căn bản là không có cách phản kháng. Hừ, chết chung quy là chết rồi. Muốn ở hậu bối trước mặt khoe oai, hỏi qua ta hay không? Liền ở Nguyệt Trung Thu mấy tận lúc tuyệt vọng, một đạo hết sức thanh âm uy nghiêm vang lên, ở đại điện bên trong quanh quẩn, một cái bóng mờ hiện lên, vĩ đại như núi, có thể dùng chân chính đỉnh thiên lập địa để hình dung. Đó là một cái có được tuyệt thế thần uy nam, một đôi giống như ngân nguyệt đồng dạng mắt, phát ra lập lòe ngân huy, hai đạo kinh khủng ngân mang lướt đi, trực tiếp băng diệt lướt đến ngàn vạn hào quang. Hắn quá cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, có một loại có thể chấn giết tất cả khí thế. May mắn, cái kia đỉnh thiên lập địa nam, che lại Nguyệt Trung Thu, bằng không thì, khoảng cách gần như thế, chỉ là loại kia tự nhiên tán phát huy áp, liền có thể để Nguyệt Trung Thu tại chỗ nuốt hận, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy loại phương thức này tồn tại. Đợi cái kia trùng điệp hào quang tán đi về sau, thạch trên bàn xuất hiện một cái kim quang lóa mắt đầu lâu, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. Đáng sợ nhất chính là hắn vậy mà tải mở miệng mà nói, hàm trên hàm dưới nhẹ nhàng va chạm, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, bị người kinh dị, người không phải cũng giống vậy sao? Liền hoang thủy tổ cũng không triệt để ma diệt cùng ngươi. Nhưng ngươi có cơ hội ở mấy chục vạn năm về sau còn đang này gây sóng gió. Một đời yêu hoàng mở miệng, lời nói vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt, giống như là sẽ cùng một cái nhiều năm không thấy lão hữu ôn chuyện một dạng. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng đứng ở phía sau, lắng nghe hai đại đỉnh cao nhất nhân vật đối thoại. Lúc này, hắn cực độ chấn kinh, bản thân cũng không có đoán sai. Nơi này đúng là thuộc về cực hoang đế tổ cấu tạo hoàn toàn mới thế giới. Hắn ngầm trộm nghe ra, yêu hoàng cùng trước mắt đầu lâu, còn có cực hoang đế tổ, đều thuộc về nhân vật cùng một thời đại. Hừ, ngươi đừng vội đắc ý. Năm đó chinh chiến, ngươi không phải cũng là bị bên ta đánh cho trọng thương, chật vật đào tẩu sao? Chỉ một thoáng, cái kia đầu lâu tán phát ra trận trận khí tức lãnh liệt, giống như là một tôn hung ma một dạng. Chúng ta thành công ngăn trở các ngươi, không phải sao? Có đôi khi, thắng bại không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Yêu hoàng cười, dù cho đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, hắn y nguyên có thể chuyện trò vui vẻ. Ha ha ha, ngươi rất đúng, bất quá, ngươi cho rằng, liền bằng các ngươi, cùng cái này không trọn vẹn thế giới, có thể làm những gì? Các ngươi vĩnh viễn không biết, chúng ta phía sau có như thế nào cường đại hậu thuẫn. Cái kia đầu lâu phi thường tự tin nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Tụ tinh hội thần lắng nghe, hai đại đỉnh cao nhất nhân vật đối thoại, có thể sẽ tiết lộ một chút hắn không biết bí ẩn. Thế sự như kỳ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng khó có thể đoán trước kết quả cuối cùng. Ngươi không được, sau lưng ngươi người cũng không được. Cường tráng như sơn nhạc yêu hoàng, khí thế trầm ngưng đại khí, tự liền ngữ khí cũng giống vậy. Tự tin của các ngươi đến từ chỗ nào? Chí tôn đế mạch, chỉ bằng hắn? Hừ hừ, ha ha. Đột nhiên, đầu lâu chỗ trống đôi mắt bắn ra hai đạo hồng mang, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, tiếng cười tùy ý, âm trầm lãnh khốc. Yêu hoàng cũng không có đáp lại đầu lâu lời nói. Lời nói xoay chuyển, cười nói, hoang thủy tổ thật là một thiên tài. Thua thiệt hắn nghĩ ra được, vậy mà trấn áp luyện hóa ngươi, đem hoàn chỉnh cực hoang cổ trải qua khắc lục ở ngươi xương khô bên trên, xem như đời sau truyền thừa. Ngươi, đầu lâu giận dữ, giống như là bị mở ra vết xẻo, làm hắn có chút thẹn quá hóa giận. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, chăm chú nhìn lại, cái kia đầu lâu phía trên, xác thực lấp lóe lấy rậm rạp chằng chịt phù văn. Bất quá, hắn lại là nhìn không hiểu, là lúc này rồi, ngươi hẳn là triệt để tiêu vong. Trong lúc đó, yêu hoàng xuất thủ, một cái đại thủ, bộc phát thần hoa, ấn về phía cái kia đầu lâu. Ngươi dám? Đầu lâu giống to, đỉnh đầu chỗ thần mang sáng chói, kinh khủng oán khí vọt lên tận trời, nhưng là lại bị một tầng vô hình màn sáng che cản, tránh khỏi điện đường bị phá hủy. Cho đến lúc này, Nguyệt Trung Thu mới hiểu được, nơi này có cực hoang đế tổ bày ra trận văn trấn áp đầu lâu, bằng không vừa mới tiến đến kích thứ nhất cũng đủ để cho hắn trở thành một bãi kiếp cho. Thác Thế, thả ra bản tọa. Đầu lâu hét giận dữ liên tục, âm thanh lớn giống như thiên trung đang oanh minh. Nếu không có yêu hoàng cùng cực hoang đế tổ trận văn ở đây, nơi đây đã sớm vỡ nát. Thác Thế yêu hoàng, Nguyệt Trung Thu chấn động. Đây là hạng gì ngang ngược xưng hô? Hắn lặng yên lén ghi nhớ lại, hắn từ cơ hồ không cách nào tiếp xúc đến cổ tịch, cũng chưa từng nghe qua Thác Thế Yêu Hoàng bốn chữ. Rất nhiều chuyện cũng là vì Thác Thế Yêu Hoàng mà lên. Cho nên hắn rất muốn hiểu rõ yêu hoàng lúc còn sống đủ loại. Chủ yếu nhất là, hắn cảm giác Thác Thế Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên có hết sức sâu xa. Nhất định phải tra rõ ràng, người cũng sống không được bao lâu. Cái tinh vực này cũng sinh tồn không được. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu lâu lời nói càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng đã không thể nghe nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.